Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân Gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 684, chương 690, đột nhiên liền rối loạn. Này đều cách cả đêm. Nếu là thả thùng rác, khẳng định một buổi sáng sớm bảo vệ môi trường người liền đến sạch. Còn tốt vùng này hiện tại dùng vẫn là xi măng tường thấp vây đống rác. Bình thường mấy ngày mới sạch một lần. Vừa ở công ty, Đường Liên Chiêu biết tình huống sau hết sức xúc động. Thế nhưng nói muốn trước truyền mấy chương Trương Vệ Vũ vẽ manga cho Giang Triệt nhìn qua. Mới biết được được hay không? Trương Vệ Vũ vẽ, ta nhất định là nước nghịch. Hắc Ngũ che lại mũi, lẩm bẩm một câu. Chòm sao lý luận vừa ở trong nước truyền ra không bao lâu. Hắc Ngũ lão bà xem như nhóm đầu tiên mưu cầu địa vị người. Nhân tiện, Hắc Ngũ cũng bị mang đến có chút tin. Sáng bóng giày ra đã dẫm vào đống rác. Thật vất vả, Hắc Ngũ mới đem giấy vẽ từng chương lấy đi ra. Ha ha, tiểu tử kia, ngươi làm gì? Trong ngõ nhỏ đi tới một đám người. Ước chừng 7-8 cái. Nhặt đồ vật. Hắc Ngũ không cho ngay mặt nói. Ai cho phép ngươi tại đây nhặt ve chai? Buông xuống. Hắc Ngũ quay đầu xem bọn hắn liếc mắt. Vùng này rách dưới vẫn luôn về chúng ta nhặt. Biết không? Người nếu dám tại trên địa bàn của chúng ta giành ăn. Vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hắc Ngũ nói ta liền lấy điểm giấy. Đối phương nói giấy rất đáng tiền. Hắc Ngũ nói ta là thành Bắc Hắc Ngũ. Đối phương nói không biết. Đường đường Đại Chiêu tập đoàn nhân vật số 2. Vậy mà hoàn toàn không thể hù sợ bọn hắn. Không đeo đao đã rất lâu rồi. Mà lại sợ treo lên giấy vẽ bị tổn thương. Cuối cùng, năm đó Lâm Châu đầu đường trộn lẫn mấy chục chàng chưa từng lui qua thành Bắc Hắc Ngũ. Sửng sốt ôm một đống giấy vẽ một đường chạy đến. Nhìn cái gì vậy? Hắc Ngũ trên tay ôm có tới mấy ký lô giấy vẽ. Trên trán tất cả đều là mồ hôi. Trên người áo sơ mi bẩn đến không ra dáng. Nút thắt rơi mất hai khỏa. Tay áo cũng phá. Trương Vệ Vũ mau đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Nghiêng đầu xem một bên khác. Hắn sợ chính mình muốn cười. Này chút, sợ cũng không được a. Hắc Ngũ dùng cầm ra hiệu một thoáng trên tay đống kia đã bẩn đến không ra dáng giấy vẽ. Trương Vệ Vũ nhẹ gật đầu. Vậy ngươi nhanh a, cái gì? Đi mua giấy bút a. Trương Vệ Vũ, cái kia, ta kỳ thật còn có. Khóa lại đây, ai tiểu tử ngươi, nhìn ta không tước, chấm ngoặc kép, Hắc Ngũ liền giấy vẽ mang tay đến giơ lên. Dừng một cái, đổi nói ra, vậy còn không nắm chặt mang ta chọn đi. Chấm ngoặc kép, Trương Vệ Vũ mang theo ca ca trở về phòng, mở ra ngăn tủ. Mở ngăn kéo khóa, Triệt ca người này thích dùng lệch mới. Biết a, ta chỉ là không nghĩ tới. Hắn có thể như thế lệch. Hắc Ngũ đứng một bên nói chuyện, tìm cho mình lối thoát. Trương Vệ Vũ yên lặng mở khóa, không lên tiếng. Đúng rồi, tiểu tử ngươi đã còn có. Làm sao không nói sớm? Không phải hại ta chạy đi bới đống rác. Làm ca rốt cục phát hiện một cái điểm mù. Ngăn kéo mở ra. Ta lúc ấy liền do dự một chút. Ai biết ngươi chạy nhanh như vậy? Trương Vệ Vũ nói thầm nói. Chủ yếu ta không biết những này là không phải phù hợp. Chấm ngoặc kép. Nói xong, hắn nắm một chồng mười mấy tấm giấy vẽ lấy ra. Thả trên bàn. Làm sao lại không thích hợp? Ngươi lấy vẽ đến tốt nhất cho truyền đi là được. Chấm ngoặc kép. Hắc Ngũ một bên nói. Một bên tiến lên lật một cái. Quay đầu. Nhìn xem đệ đệ, chuyện này, thích hợp sao? Không biết, ta lại không hiểu rõ Triệt ca. Trương Vệ Vũ vẻ mặt xấu hổ. Giấy vẽ mười mấy tờ. Dương dương đẹp đẽ dụng tâm. Vẽ lên, đều là nữ. Mọi kiểu, đủ loại màu da, đủ loại kiểu tóc, đều không ngoại lệ. Đều là ngực lớn, y phục trên người cũng không nhiều. Mà lại kiểu dáng theo Hắc Ngũ, đều có điểm lạ. Bất quá ngươi đừng nói, thật đúng là đều thật đẹp mắt a. Hắc Ngũ yên lặng lẩm bẩm một câu. Sách, có chút ý tứ. Ai, cái này mặc sườn xám đá chân, biết công phu a. Hắc Ngũ nói xong nắm giấy vẽ bình giơ lên, cẩn thận liếc nhìn, ngoặc kép, đừng xem, Ca, lại nhìn ngươi liền nên không thích tàu tử. Trương Vệ Vũ dùng một loại tới khẩu khí nói. Ngươi liền nói, này chút cầm lấy đi truyền. Được hay không a? Ta đoán, đi, thử một chút, Hắc Ngũ ôm vẽ đi. Đi ngang qua phòng khách, thuận tiện cùng cha mẹ nói một câu. Cha, mẹ, tranh thủ thời gian cho tiểu đệ an bài ra mắt đi. Bằng không thì về sau có các ngươi khóc thời điểm. Sau đó hắn nhanh như chớp mà đi ra ngoài. Vẽ là quét hình truyền cho Giang Triệt. Ngắn ngủi sau một tiếng, Hắc Ngũ liền tiếp đến Giang Triệt điện thoại. Cúp điện thoại, làm ca kích động nói cho đệ đệ. Triệt ca nhìn rất hài lòng. Nói để cho ta nắm chặt thời gian dẫn ngươi đi Thâm Thành. Trương Vệ Vũ, chẳng lẽ là người trong đồng đạo? Hắc Ngũ không nghe rõ. Nói cái gì? Ta nói là, Triệt ca tìm ta đi. Không phải là vì vẽ này chút à? Ngoặc kép, liền xem như, thì thế nào? Không chút, liền, quá tốt rồi. Quảng Đông quản lý bên dưới. Nước ngọt trấn, Liên Miên Lạn Vĩ lâu nghe nói là lúc trước bất động sản đột nhiên sập lưu lại. Nghe nói, mấy năm nay dân bản xứ có không ít dựa vào nhặt cục gạch đóng nhà lầu. Lão Bưu cùng Tam Đôn vừa tới nửa ngày nhiều một chút. Lúc này đang ngồi xổm ở bên đường bên trên. Một bên hút thuốc, một vừa nhìn những cái kia Lạn Vĩ lâu. Những cái kia để trần cục gạch cùng xi măng nhà lầu bên trong. Hiện tại tràn đầy tất cả đều là người. Đều là chính mình mang che phủ cuốn. Một phòng mười mấy cái chen. Cũng không thấy đến khổ. Từng cái vẻ mặt tươi cười. Đầy nhiệt tình. Này đặc biệt ngựa làm sao tìm a? Triệu Tam Đôn nói. Cũng là không nghĩ tới. Như thế cái địa phương nhỏ. Lại còn nhiều như vậy người. Lão Bưu nói. Rối loạn, tìm người không dễ dàng a. Hắn hai cái phía trước hồi trở lại Trà Liêu, lại học tập không ít mới văn hóa tri thức. Cái kia, muốn hay không tìm địa phương cho Triệt ca gọi điện thoại trở về. Đại ca ta lớn tại đây cũng không dùng đến. Chấm ngoặc kép, không đánh, hắn cậu còn không có tìm được đây. Tại Tấn Tây Bắc đạt được thành công lớn về sau, đối năng lực làm việc của mình có chút bành trướng. Lão Bưu không có cách nào tiếp nhận này loại thất bại. Dừng một chút, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Lão Bưu quay đầu hỏi Tam Đôn. Đúng rồi, Giang Triệt hắn cậu, hắn gọi là cái gì nhỉ rồi. Còn tốt Tam Đôn nhớ kỹ. Hắn nói, Trương Ngưu Nhãn, hả, danh tự, chấm ngoặc kép, con mắt hẳn là rất lớn. Triệu Tam Đôn suy nghĩ một chút, nói tiếp đi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Tiếp tục nghe ngóng chứ sao? Lão Bưu ném đi tàn thuốc đứng lên. Gọi lại qua đường một người. Hỏi thăm một chút. Đối phương nghe đều không nghe xong đâu. Nói khoát tay nói không biết. Sau đó bắt đầu kéo Lão Bưu cùng Tam Đôn cùng một chỗ phát tài. Bán hải báo dầu. Thật vất vả đem người phủi. Hai người lại tiếp tục nếm thử. Kéo mấy cái qua đường nghe ngóng. Kết quả mỗi cái đều như thế. Mới mở miệng, đối phương đều đầy nhiệt tình. Giới thiệu sản phẩm, chết sống muốn dẫn bọn hắn phát tài. Thế nhưng nói chuyện tìm người, đối phương lập tức vẻ mặt cảnh giác. Kiên quyết nói chính mình không biết. Những người này đều chuyện gì xảy ra a? Hỏi thăm người, cùng đánh nghe bọn hắn người vợ giống như. Không biết a, giống như đều cảnh lấy không cho tìm người. Vậy dạng này nghe ngóng, giống như cũng không phải chuyện gì a. Thật vất vả nắm đi lên mang phát tài người đều đuổi đi. Triệu Tam Đôn trên mặt mang theo cố gắng suy tư cùng hồi ức biểu lộ nói ra. Hắn vừa vặn giống đột nhiên nghĩ đến chút gì đó. Thế nhưng không có đến tiếp sau. Đúng vậy a, trừ phi giữ chặt một cái liền đánh một trận. Bằng không thì xem bộ dáng là hỏi không ra ngoài. Đều đề phòng đây. Thế nhưng là, cái này hai ta, bọn hắn cũng là đều bão đoàn. Chấm ngoặc kép, Lão Bưu thở dài. Như thế tìm, làm không cẩn thận phải hỏi đến sang năm đi. Triệu Tam Đôn, người nói, bọn hắn những người này đến cùng là làm cái gì a? Bán đồ a, ngươi không nghe bọn hắn nói sao? Từng bậc bán. Kéo càng nhiều người, cấp bậc càng cao, càng kiếm tiền. Chấm ngoặc kép. Lão Bưu nói, Nghe giống như rất dễ dàng phát đại tài. Thế nhưng ta không tin. Vì cái gì? Bởi vì trên thế giới tuyệt không có khả năng có so buôn lậu kiếm tiền còn dễ dàng sinh ý, hả? Cái kia Triệt Ca nói thế nào? Hắn, chấm ngoặc kép, lão Bưu bị đang hỏi. Vẻ mặt mờ mịt một thoáng. Cố gắng tròn nói. Ta vừa câu kia lời còn chưa nói hết đâu. Đằng sau đến thêm một đầu. Trừ phi dựa vào lừa gạt. Cho nên ta vẫn cảm thấy. Giang Triệt cũng không dễ dàng a. Lừa nhiều người như vậy. Chấm ngoặc kép. Triệu Tam Đôn đưa tay ngăn hắn nói tiếp. Ngươi chờ một chút. Lão Bưu. Thế nào? Lão Bưu hỏi. Trải qua ngươi kiểu nói này. Ta đột nhiên biết ta vừa rồi đang suy nghĩ gì. Triệu Tam Đôn đập cái ót nói. Người ở đây làm việc thủ pháp. Giống như cùng Triệt Ca trước kia làm qua một sự kiện. Con đường rất giống. Chuyện gì a? Ngươi quên rồi. Bang Vương Úy đối phó Phỉ Dũng cái kia hồi trở lại. Cái kia. Sa mạc vệ tinh kế hoạch. Ôi. Thật đúng là a. Lão Bưu kích động vỗ đùi. Nói. Ta nói làm sao nghe được không cảm thấy quái đây. Hắn cố gắng nhớ lại trong chốc lát. Lại nói tiếp. Bất quá vẫn là Giang Triệt so sánh tàn nhẫn. Nhiều người ở đây ít còn bán ít đồ. Hắn liền thứ gì đều không có. Triệu Tam Đôn. Đúng vậy a. Nói đến đây. Hai cái tại trải qua tấn Tây Bắc một năm sau đã đem mình làm trí tướng. Lỗ Mãng Hằng nhìn nhau. Hiểu ý cười một tiếng. Bọn hắn muốn ở chỗ này kéo một nhóm người nơi này đến. Tìm Trương Ngưu Nhãn cũng rất dễ dàng. Vạn sự khởi đầu nan. Nơi này nhiều như vậy chữ đầu. Chúng ta mới đến. Sợ không ai nguyện ý cùng chúng ta làm a. Chấm ngoặc kép. Lão Bưu suy tư. Trước kéo mấy cái đánh một trận a. Triệu Tam Đôn nói. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.